Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, thứ 150 chương ngươi lừa ai ra, nghĩ tới đây hậu, Lạc Đồng Đồng mới rốt cuộc thân thủ, tiếp nhận Dạ Quân Minh truyền đạt thuốc, cúi đầu nhìn trong bát kia tối như mực thuốc, Lạc Đồng Đồng mày nhíu chặt, chỉ là, ở Dạ Quân Minh nóng rực ánh mắt dưới. Lạc Đồng Đồng còn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bóp mũi, đem kia chén thuốc uống cạn sạch. Đãi thuốc uống sạch, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một cỗ khó nghe cay đắng vị đạo. Lập tức lan tràn ở toàn bộ trong miệng mặt, làm cho nàng buồn nôn đều muốn ói ra. Kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, càng vo thành một nam ni oa. Khổ, thật là khổ a, à, ngươi lừa ai ra, ngươi còn nói thuốc này bất khổ đâu. Lạc Đồng Đồng một bên lè lưỡi, một bên không quên chỉ trích ngồi ở một bên Dạ Quân Minh. Nếu không phải vừa nhìn hắn uống thuốc đô mặt không đổi sắc, nàng sao có thể cho rằng thuốc này bất khổ đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng tức giận muốn lúc, ngồi ở một bên Dạ Quân Minh, cúi đầu nhìn trước mắt này không ngừng lè lưỡi, vẻ mặt ảo não tiểu nữ tử, phượng con ngươi chung không khỏi xẹt qua một mặt tiểu ý. Môi mỏng hé mở, mở miệng nói, mẫu hậu, trẫm chưa từng có đã nói này thuốc bất khổ, ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đồng Đồng lập tức không nói gì, bất quá nghĩ nghĩ, vừa Dạ Quân Minh hình như thực sự chưa từng nói kia thuốc bất khổ. Chỉ là, vừa Dạ Quân Minh lời kia, nhất định là thiết kế nàng, làm cho nàng cho rằng này thuốc bất khổ, nàng mới uống, nếu không. Như thế khổ dược, nàng mới không uống đâu. Này Dạ Quân Minh, không ngờ bình thường lãnh khóc không ngớt, kỳ thực người như vậy gian trá. Trong lòng mặc dù tức giận, chỉ là, Lạc Đồng Đồng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải thở phì phì trừng mắt ngồi ở một bên Dạ Quân Minh. Vẻ mặt tức giận ảo não, nhìn trước mắt này tiểu nữ tử, bởi vì tức giận mà cố lấy hai gò má. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lúc này cũng thêm mấy phần hồng hào. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng lo lắng mới hơi chút buông không ít. Vừa lúc này, Lý Ngự Y cũng vội vội vàng vàng theo cửa đi tới. Đầu tiên là cấp Dạ Quân Minh và Lạc Đồng Đồng được rồi hành lễ hậu. Lý Ngự Y mới quỳ gối bên giường, vì Lạc Đồng Đồng đem khởi mạch đến. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng, một mảnh yên tĩnh. Đãi qua sau một lúc lâu, Lý Ngự Y mới thu hồi vì Lạc Đồng Đồng bắt mạch tay. Thấy vậy, đứng ở một bên Dạ Quân Minh, môi mỏng mở ra, mở miệng hỏi, Lý Ngự Y, Thái Hậu thân thể thế nào? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lý Ngự Y lập tức mở miệng, một mực cung kính nói, hồi bẩm Hoàng thượng, Thái Hậu nương nương đốt đã lui, lại uống kỷ uống thuốc là được. Về phần Thái Hậu nương nương phía sau lưng thương, đã vết thương quá sâu, ly tâm tạng rất gần, cho nên, Thái Hậu nương nương sau này ngàn vạn không thể tùy tiện lộn xộn. Để tránh vết thương nhiễm trùng, lại dựa theo thần khai dược, mỗi ngày dùng đi xuống, chắc hẳn nghỉ ngơi một tháng, liền hội khỏi, nghe thấy Lý Ngự Y lời. Dạ Quân Minh nguyên bản ngưng trọng chân mày mới nhẹ nhàng giãn ra ra. Môi mỏng mở ra, mở miệng nói, như vậy là được à, có cái gì tốt, còn muốn ai ra uống một tháng dược. Lý Ngự Y, ngươi lần sau sắc thuốc, có thể hay không ở dược bên trong nhiều phóng một chút đường các loại. Thuốc này, thực sự quá khổ, ai ra sau khi uống, hiện tại trong bụng còn không đoạn lăn lộn đâu. Lạc Đồng Đồng mở miệng, vẻ mặt khổ ha ha nói, dù sao, lớn như vậy. Nàng sợ nhất chính là uống thuốc đi, vừa kia một chén thuốc, nàng khổ đến bây giờ đều muốn phun, nếu sau này mỗi ngày đều phải uống thuốc, còn muốn uống một tháng, nàng còn không bằng tự quên đi. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng khổ ha ha muốn lúc, ngồi ở bên cạnh Dạ Quân Minh, thấy Lạc Đồng Đồng kia vẻ mặt khổ ha ha khuôn mặt nhỏ nhắn. Biết Lạc Đồng Đồng không thích uống thuốc, thế là, liền quay đầu. Đối Lý Ngự Y mở miệng nói, Lý Ngự Y, thật có chút uống sẽ không quá khổ dược. Này, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lý Ngự Y đầu tiên là khó xử một chút, một hồi, liền mở miệng nói, hồi bẩm hoàng thượng, kia thần sẽ xuống ngay lại vì thái hậu khai một ít không có khổ như vậy dược đi. Ân, như thế tốt là Mani, nghe thấy Lý Ngự Y lời. Lạc Đông Đông lập tức thở phào nhẹ nhõm, Mani đôi mắt đẹp một cong. Lập tức hài lòng cười. Lại không biết, mình đây cười, rơi vào người nào đó trong mắt, có bao nhiêu mỹ, chỉ thấy trước mắt nữ tử, cười tươi như hoa, mày cong cong, hai tròng mắt mỉm cười. Mặc dù sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chỉ là, một chút cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Trái lại có thể dùng nàng thoạt nhìn, tăng thêm mấy phần đạo bất tận điềm đạm đáng yêu. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi nhẹ nhàng một quý. Phảng phất có người ở hắn bình tĩnh đích tâm hồ đầu tiếp theo khối hòn đá nhỏ tựa như kích thích tầng tầng rung động. Nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng hơn mấy phần chính hắn cũng chưa từng nhận thấy được thương tiếc. Tương đối với Dạ Quân Minh trong lòng rung động. Ngồi ở chỗ kia Lạc Đông Đông, chính vui mừng Lý Ngự Y vì mình đổi dược, chỉ là, đôi mắt đẹp đảo qua, lại thấy Dạ Quân Minh chỉ là yên tĩnh nhìn nàng, nam tử ánh mắt, sâu như vậy thúy, nóng rực, nhượng Lạc Đông Đông nhìn, trong lòng không khỏi căng thẳng, tim đập cũng theo đột nhiên gia tốc khởi tới, này Dạ Quân Minh, êm đẹp, thế nào như vậy nhìn nàng, trong lòng nghi hoặc ngượng ngùng. Lạc Đông Đông dần dần bắt đầu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dạ Quân Minh ánh mắt, hình như mang theo ngọn lửa tựa như, bị hắn như vậy nhìn, nàng chỉ cảm thấy trên người hình như bị hỏa thiêu cháy tựa như. Nóng quá, tim đập rộn lên, đứng ngồi không yên, thẳng đến đứng ở một bên Thúy Nha, mở miệng nhắc nhở, Thái hậu nương nương, ngài vừa mới uống dược, hiện tại cũng mệt mỏi. Không như trước nằm nghỉ ngơi một chút nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đông Đông nghe nói, lập tức gật gật đầu, ân, hảo, vừa lúc ai ra cũng mệt mỏi, Lạc Đông Đông vừa nói. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đào qua, chỉ thấy nguyên bản nhìn chằm chằm nhìn Dạ Quân Minh của nàng. Đang nghe đến Thúy Nha lời hậu, cũng lập tức thu hồi ánh mắt, cả người phút chốc theo chỗ ngồi đứng lên hậu, môi mỏng mở ra, mở miệng nói. Như vậy, chậm đi về trước, mẫu hậu ngươi hảo hảo tu dưỡng thân thể, chậm rảnh rỗi, lại đến nhìn mẫu hậu ân, hảo, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông chỉ là khẽ gật đầu một cái, tái kiến Dạ Quân Minh đi nhanh ly khai chính mình tẩm cung hậu. Lạc Đông Đông cũng là mệt mỏi, ở nằm xuống phía sau giường, không cần thiết một hồi, liền tiến vào mộng đẹp trong, cùng lúc đó. Bên kia, chúng ta là không phải lạc đường. Vì sao đi rồi lâu như vậy? Còn đi không ra này rừng cây? Trên đầu mặt trời chói chang nhô lên cao. Vạn lý không mấy, thiên nóng bừng dương quang bỏ ra đến. Chiếu người một trận đầu choáng váng hoa mắt. Đã đi rồi vài cái canh giờ. Đô đi không ra này một rừng cây. Cũng không thấy có người tới tìm bọn họ. Bình an thế nhưng lo lắng. Trước, nàng trên chân có thương. Không thích hợp bước đi, cho nên liền nghỉ ngơi trước một ngày, hai người mới khởi hành, tính toán đi ra này phiến rừng cây. Chỉ là, hôm nay đi rồi thời gian dài như vậy, lại vẫn không có đi ra này phiến rừng cây. Hơn nữa, này rừng cây trăm năm chọc trời đại thụ răng khắp nơi. Lại một bóng người cũng không có, cũng không biết bọn họ đi bao lâu thời gian, mới có thể đi ra ngoài. Vẫn nuông chiều từ bé bình an, thế nhưng lo lắng sợ. Hết chương.